Yêu Long Cổ Đế, chương 756, lấy thêm 200 miếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, mỗi một lần tông môn thi đấu, lại không nói 10 vị trí đầu, ít nhất đều là 10 đại siêu cấp tông môn xếp tại 3 vị trí đầu. Chiến Thần Tông ban đầu ngay tại 10 đại siêu cấp tông môn trong đó cực cường, có đã từng long võ đại lục đệ nhất chiến thần truyền lại dưới y bát, nếu không phải là Nhất Đao Cung như yêu nghiệt quật khởi, sợ là đều có thể thu được đệ nhất. Đáng tiếc có Nhất Đao Cung chặn đường, Chiến Thần Tông chỉ có thể bài cái vạn năm lão nhị. Đệ nhị cũng không tệ, này dù sao chỉ là ải thứ nhất đâu, đằng sau còn có hai quan. Tại Đông Tổ lời này hạ xuống về sau, không có người cảm thấy kinh ngạc, ngược lại tựa như là tại trong dự liệu. Chỉ có một ít không nhiều thế lực, hoặc là mang theo cười lạnh, hoặc là mang theo cười trên nỗi đau của người khác, hay là mang theo tiếc hận hướng phía Tô Hàn nhìn bên này đến, hiển nhiên bọn hắn là biết một ít gì, nhưng cũng không nguyện ý nói, cũng hoặc là không dám nói. Tô Hàn vẻ mặt bình tĩnh như trước, hắn ngẩng đầu hướng Chiến Thần Tông nơi đó nhìn lại, nhưng thấy Chiến Thần Tông bên kia có không ít ánh mắt lạnh lùng cũng là hướng phía chính mình nhìn tới. Tô Hàn yên lặng, không có mở miệng. Mà Diệp Long Hách lại là một lần nữa nhịn không được, hắn mở miệng nói. Đông Tổ, hạng nhất là Nhất Đao Cung thì cũng thôi đi, nhưng ngài xác định này tên thứ hai thật liền là Chiến Thần Tông. Xác định, Đông Tổ nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Tựa hồ trong cả sân, duy nhất có thể làm cho hắn có tâm tình chập chờn, chỉ có Tô Hàn, đến mức những người khác, hắn vẫn luôn là dùng này tấm lạnh nhạt vẻ mặt chỗ chi. Ha ha ha, Diệp Long Hách giận quá mà cười, hắn nhìn về phía Tô Hàn, lớn tiếng nói. Tô huynh, người cũng thấy đấy, Diệp mỗ vẫn luôn coi là này tông môn thi đấu, có vô số người nhìn chăm chú tại nhiều như vậy thế lực trước mắt thật hội công bằng công chính, hiện tại xem ra thế gian này, nơi nào có công bằng công chính mà nói. Hoàn toàn là được, khụ khụ, hắn lời còn chưa dứt Tô Hàn chính là ho nhẹ lên tiếng, đem dự định. Khiến cho hắn nói tiếp đi, Tô Hàn nói, Diệp Long Hách hít một hơi thật sâu, chợt cười lạnh gật đầu. Tốt một cái công bằng công chính, không quan trọng, ngược lại này Long Võ Đại Lục các ngươi 10 đại siêu cấp tông môn liền là trời, các ngươi nói ai là thứ nhất, người đó là thứ nhất, các ngươi nói ai là 10 vị trí đầu, cái kia người đó là 10 vị trí đầu. Quảng cáo, lời này, thế nào cảm giác có chút không phục, chẳng lẽ trong đó có cái gì chuyện ẩn ở bên trong hay sao? Đồng Tổ tuyên bố hạng nhất thời điểm, Diệp Long Hách đã là như thế, giờ phút này tuyên bố này tên thứ hai có vẻ như càng thêm phẫn nộ. Theo ta được biết này Diệp Long Hách chính là Diệp gia thiên tài cũng không phải là đồ đần, hắn chỉ cần còn có chút đầu óc liền sẽ không đắc tội này chút siêu cấp tông môn, nhưng xem thời khắc này bộ dáng tất nhiên là trong đó là giả. Tựa hồ mèo này ngán, cái kia Tô Bát Lưu cũng biết nói. Trận trận nghị luận truyền ra, hiển nhiên những người này đều là không biết được đủ loại nguyên nhân. Tuy nói ở chỗ này thế lực trên cơ bản đều tiến nhập viễn cổ chiến trường, cuối cùng cũng đều tham dự trận kia đại phun trào tranh đoạt, nhưng bọn hắn lúc ấy chỉ lo tranh đoạt, nơi nào có thời gian đi quan tâm cỡ lớn miệng giếng chuyện nơi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duy nhất toàn bộ biết đến một sự kiện, cái kia chính là Ngọc Hư Cung, bị Phượng Hoàng Tông bức cho đến, sinh sinh thối lui ra khỏi cỡ lớn miệng giếng nơi đó tranh đoạt. Nhưng ở rời khỏi về sau, Ngọc Hư Cung lại là chiếm cứ cỡ trung miệng giếng cùng cỡ nhỏ miệng giếng hai địa phương này, lấy được thánh nhân xương đầu đồng dạng không ít, cho nên, trong đó đến cùng có hay không chuyện ẩn ở bên trong, bọn hắn thật không thể nào phán đoán. Hạng 3, tại mọi người mỗi người có suy nghĩ riêng thời điểm, Đông Tổ lần nữa mở miệng nói. Hạng 3 là, yêu ma vực, không người mở miệng, yêu ma vực có thể thu được hạng 3 thuộc về trong dự liệu. Nhưng cái này hạng ba, đối yêu ma vực tới nói, tựa hồ cũng không có nhiều môn tốt, sắc mặt của bọn hắn cũng không phải là cao hứng, mà là có chút âm trầm. Tại âm trầm thời điểm, có không ít tầm mắt đều là hướng phía Chiến Thần Tông bên kia nhìn sang. Bởi vì bọn hắn biết rõ, như việc này công bằng, Chiến Thần Tông tuyệt đối sẽ không xếp tại yêu ma vực trước đó. Có thể rất nhiều nguyên nhân phía dưới, bọn hắn không thể nói. Hạng tư Thái Bình Tông, hạng năm Thánh Linh Điện, hạng sáu Hóa Thần Các. Hạng 7, Tiên Đạo Đình, sau đó, Đông Tổ cũng không do dự, đem từng cái thứ tự cho tuyên đọc đi ra. Mà khi Tô Hàn nghe được, Tiên Đạo Đình, ba chữ này về sau, trên mặt bình tĩnh rốt cục biến mất, cái kia yên lặng cũng là không thấy. Tiên Đạo Đình, xếp tại hạng 7, Tô Hàn nhìn về phía Đông Tổ, cái kia cuối cùng ba tên, có phải hay không Cự Nhân Đảo, Kiếm Tiên Mộ cùng với Ngọc Hư Cung? Đông Tổ khẽ gật đầu. Đúng vậy, lời vừa nói ra, Diệp Long Hách bên kia trực tiếp giận dữ, Diệp Long Thần sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Nếu sớm biết này tông môn thi đấu, lại là như vậy công bằng công chính, ta đây Phượng Hoàng Tông, không tham gia cũng được. Tô Hàn hừ lạnh nói. Tô Bát Lưu, ngươi lời này ý gì? Ngọc Hư Cung bên kia, Đoạn Vân Sơn hừ lạnh nói. tông môn thi đấu chính là ta rất nhiều thế lực thương lượng mà đến, tuyệt đối công bằng công chính, ngươi chẳng lẽ còn cảm thấy chỉ bằng ngươi Phượng Hoàng Tông, có thể cùng ta 10 đại siêu cấp tông môn tranh đoạt 10 vị trí đầu tư cách hay sao? Có hay không tư cách này, ngươi phải hỏi ngươi Ngọc Hư cung đám phế vật kia. Tô Hàn thản nhiên nói, hài hước ngươi quả thực là, im miệng đi, Đoạn Vân Sơn còn muốn cãi, Tô Hàn lại là không nhịn được nói. Miệng lưỡi chi tranh không có tác dụng gì, bản tông cũng không tâm tình cùng ngươi tại đây bên trong tranh luận, người đang làm, trời đang nhìn, ngươi Ngọc Hư cung cho dù là thông qua này loại thủ đoạn hèn hạ tiến nhập 10 vị trí đầu cũng không che giấu được các ngươi toàn cung trên dưới, đều là một đám phế vật sự thật. Càn rỡ, Đoạn Vân Sơn chấn nộ, cái kia vẫn luôn đang nhắm mắt lắng nghe Nguyên Lăng cũng là mở mắt ra, nhìn chăm chăm Tô Hàn nói. Tô Bát Lưu, lão phu không giết ngươi, là xem ở Nhất Đao cung trên mặt mũi, đừng cho thể diện mà không cần. Tô Hàn nhấc lên một tia cười lạnh toàn tức nói. Tốt, nếu đông tổ đều đã tuyên bố thứ tự, thánh nhân kia xương đầu số lượng cũng liền đã xác định đúng không? Vâng, đông tổ gật đầu, ta đây Phượng Hoàng Tông lấy ra bao nhiêu thánh nhân xương đầu, đông tổ còn nhớ đến. Tô Hàn lại hỏi, 200 miếng, đông tổ nói, 200 miếng, Tô Hàn mí mắt nhếch lên, Phượng Hoàng Tông lấy ra, rõ ràng là 300 miếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông tổ tha thứ vãn bối chi ngôn, tại việc này trước đó, ngài từng đã cứu ta, ta cũng kính trọng ngài, lại long võ đại lục bên trên liên quan tới ngài truyền ngôn, ta vẫn luôn cảm thấy ngài là ra nước bùn mà không nhiễm người, nhưng sau ngày hôm nay, vãn bối đối với ngài ấn tượng, liền muốn một lần nữa đánh giá. Tô Hàn mím môi một cái, trực tiếp phất tay, ném ra một mai không gian giới chỉ. Theo lời ngài nói, trước đó ta Phượng Hoàng Tông, nộp lên 200 miếng thánh nhân xương đầu, cái kia giờ phút này, ta lấy thêm ra 200 miếng, cộng lại số lượng, liền là 400 miếng. Câu nói kế tiếp hắn không nói, nhưng ai cũng biết, 400 miếng số lượng, đã siêu việt làm hạng nhất Nhất Đao cung 372 miếng, nói cách khác thời khắc này hạng nhất là Phượng Hoàng Tông. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.